xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1709, thật tốt tiểu thư. 70, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát mụ, người nói là cái tuổi đó đều 46, còn là dầu mỡ đầu chọc mập mạp sao? Đường quả nhếch miệng lên nụ cười, 30 vạn liền gả cho hắn, chẳng phải là quá thua thiệt, làm sao đều muốn đem ta nợ trả hết, lại cho tiểu khôn mua một bộ phòng ở đi, nếu là hắn đáp ứng ta có thể cân nhắc trở về. Vậy vẫn là quên đi, người ta cũng sẽ không nguyện ý, Lý Mai Tuyết là nhìn ra, nàng nữ nhi này, ăn không được khổ, còn đặc biệt ưa thích chiếm tiện nghi. Đầu năm nay, ai nguyện ý cho đối tượng hẹn hò trả khoản 100 vạn A, trước kia khó tìm đối tượng, hiện tại thiếu nợ 100 vạn, càng khó tìm. Ở trong lòng, nàng đã đem đường quả từ bỏ, thậm chí còn muốn cắt đứt liên lạc. Phương thức, chủ yếu là, nàng sợ đường quả chạy trốn, đến lúc đó đòi nợ người, sẽ đuổi tới bọn hắn trên đầu, mụ, nhà chúng ta cũng không phải nghèo quá người ta, ta nói đến cùng cũng là các ngươi nữ nhi ta cái gì đều không màng, ngươi cho ta 30 vạn, về sau trong nhà một điểm ta đều không cầm, thế nào? Chờ ta nhận biết kẻ có tiền, tương lai làm giàu phu nhân, nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi cùng tiểu khôn. Lý Mai Tuyết đặc biệt muốn nói một câu, nàng tin ta, mới chịu đáp ứng. Nàng nữ nhi này thay đổi thế mà biến đổi pháp lừa gạt tiền. Tiểu quả trong nhà tất cả mọi thứ đều là tiểu khôn, ta và cha ngươi đâu, đã đem ngươi dưỡng thành người. Nên tận nghĩa vụ đều đã tận, chúng ta không nợ ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến tiểu khôn đồ vật. Lúc đầu mụ còn muốn giới thiệu cho ngươi có tiền đối tượng có. Thể ngươi tiền nợ 100 vạn, ai nguyện ý giúp ngươi còn a? Lý Mai Tuyết hiện tại đã không trông cậy vào, có khả năng dùng đường quả đến đổi lễ hỏi tiền, cho đường tiểu khôn mua phòng ốc. Chỉ cần đường quả chuyện này, không liên lụy đến nàng toàn gia, nàng liền thắp nhang cầu nguyện. Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy, nuôi cái chỉ có vào chứ không có ra bại gia nữ chút đấy. Một lời không hợp liền sẽ đổ cổ đánh nát, loại chuyện này truyền đi, nói không chừng người ta sẽ cho rằng nàng không tụ tài, sẽ còn bại gia, ai nguyện ý cưới nàng a? Mụ ngươi nói như vậy, thật quá tuyệt tình, ta ở bên ngoài nhìn thấy những cái kia gia đình, ta các bằng hữu, các nàng liền xem như nữ nhi, các nàng cha mẹ cũng sẽ lưu một nửa tài sản cho các nàng. Mụ, nếu không phải cùng đường mạt lộ, làm sao lại tìm các ngươi đâu? Tiểu quả chính, ngươi nghĩ biện pháp đi, mụ thật giúp không được ngươi, về sau ít gọi điện thoại về. Trong nhà rất tốt cũng không cần ngươi giúp, ngươi đã trưởng thành người, sau này cũng đừng cho mụ thêm phiền. Nói xong, Lý Mai Tuyết vội vàng đem điện thoại cúp máy, sợ đường quả còn hỏi nàng cần tiền. Nàng cho rằng, 30 vạn cầm đi ra ngoài, khẳng định là không cầm về được. Nàng cái này nữ nhi, trừ cả ngày muốn làm giàu phu nhân, đánh giám bản sự không, kiếm đủ 100 vạn còn không biết năm nào đi. Treo, Bách Lý Thịnh hỏi, đường quả cầm điện thoại cười nói, treo, nhấc lên tiền sự tình, nàng có khả năng không treo sao? Bách Lý Thịnh thấy đường quả cũng không có để điện thoại di động xuống, mà là mở ra vòng bằng hữu, ngay tại biên tập biến động. Đơn giản chính là, nàng đánh nát công ty đồ cổ, hiện nay thiếu 100 vạn. Cần phải có người hỗ trợ, đương nhiên, nàng cái này tài khoản, phía trên tồn tại người, đều là lúc trước nguyên thân xã giao thành viên, bao quát lúc trước đồng học và thân thích. Mà nàng đầu này biến động cũng là cho cố định người nhìn. Lúc trước mặt khác biến động phát lên, liền có người điểm khen. Đầu này biến động phát lên nửa ngày, phảng phất không có người nhìn thấy đồng dạng. Sau đó, nàng lại điểm từng cái cùng lúc trước nguyên chủ giúp qua đồng học phát tin tức biểu thị chính mình thiếu sạch nợ cần vay tiền. Cách chương,